Chân Linh Cửu Biến, chương 1691, Ma Nguyên Tiếp, góc truyện audio.com. Nguyên Tửu lão tổ vừa dứt lời, tế đàn chỗ của Ban Lan Hồ tộc tộc trưởng lúc trước đột nhiên lập lòe nổi lên bạch quang đặc hữu của truyền tống trận. Sau khi ánh sáng rơi xuống, thân thể của một vị nữ chân linh tu sĩ đột ngột xuất hiện trên tế đàn. Một đoàn ánh sáng hội tụ từ trong tế đàn, sau khi bao phủ lấy thân thể của nữ chân linh tu sĩ nghiêm nhiệm dâng lên, trôi ở bầu trời tế đàn. Người đó là ai? Tiêu Bạch Vũ hỏi hai người Nguyên Tửu lão tổ cùng với Hạng lão tổ. Không biết, lục đại, trong ngũ đại thánh địa tựa hồ cũng không có nữ chân linh tu sĩ. Nguyên Tửu lão tổ lắc đầu một cái, sau đó lại nhìn về thuần dương tu sĩ bốn phía, dường như đang thử dò xét lối nói của ông ta có chính xác hay không. Nhìn dáng dấp không giống như là yêu tộc tu sĩ của ta. Hạng lão tổ cũng lắc đầu, nói như vậy có lẽ là một vị ẩn tu, Nguyên Tửu lão tổ suy đoán nói. Dù sao hạng người đầm rồng hang hồ trong phương thế giới này quá nhiều, chưa chắc không có sự tồn tại cường đại mà bọn ta chưa từng nghe nói qua. Sau khi vị nữ chân linh tu sĩ xuất hiện trên tế đàn không lâu, phù văn quỷ dị trên tế đàn lần nữa hiện ra. Một bổn nguyên tinh hoa nhẹ nhẹ rút ra từ trên người của vị nữ chân linh tu sĩ, dần dần hội tụ thành một đoàn quang đoàn màu đỏ xanh rót vào trong tế đàn. Còn thân thể của nữ tu sĩ cũng bắt đầu tối sầm lại, nhưng tốt hơn nhiều so với Đan Chu lão tổ cùng với Cửu Huyền lão tổ bên cạnh lúc này. Nhìn dáng dấp môi một vị chân linh tu sĩ trong tế đàn ít nhất có thể bị rút ra lấy 4 lần bổn nguyên tinh hoa. 200 năm 4 lần, 3 tòa tế đàn, chu kỳ của một lần Ma La đại kiếp là 1000 năm. Nói cách khác nơi này ngàn năm qua có thể tích toàn ít nhất 60 con thiên ma, hơn 200 đầu Atula. Những ma la lớn nhỏ cùng với huyết ma la, ngọc ma la từ đầu tới. Tóm lại, một tòa động sâu này tựa hồ vẫn hoàn toàn không đủ. Hoặc là nói một tòa động sâu này dưới chỗ của Vũ Văn Thế Gia gia tộc chú địa là chủ yếu làm ra thiên ma, Atula. Ở những địa phương khác vẫn tồn tại những động sâu tế đàn khác, từ đầu có thể xuất hiện những ma la cao cấp cùng với các loại ma la lớn nhỏ. Có đạo lý, đã như vậy đánh nát tế đàn này cho xong việc. Mai táng động sâu này đi. Vẫn chưa được, chẳng qua là đánh nát tế đàn, động sâu này tốt nhất nên phải người giám thị, để tránh còn có bất ngờ khác sinh ra. Ùng ùng, ba tòa tế đàn chia ra bị ba vị chân linh tu sĩ phá hủy. Nguyên Tửu lão tổ hướng về chư vị thuần dương bốn phía nói. Ngày đó Long Hoè lão tổ sở tác sở vi cùng chúng ta hành động sau này, chư vị ở đây đều tận mắt nhìn thấy tự thân trải nghiệm, hy vọng sau khi trở về tông môn, bộ lạc của mỗi người có thể truyền bá rộng rãi. Vũ Văn Thế Gia cho dù không phải là hắc thủ phía sau màn của âm mưu này cũng là người giúp đỡ chủ yếu nhất. Vì vậy, ngày sau trong phương thế giới này không còn Vũ Văn gia tộc tồn tại nữa. Mà Long Hoè lão tổ nói trước đó cũng đã được ẩn chứng, chư vị hãy cố gắng tu luyện. Trước đây bọn ta mới vừa tiến cấp chân linh tu sĩ đã từng cùng với Long Hoè lão tổ có 500 năm ước hẹn. 500 năm sau bọn ta cùng đi Bắc Băng Nguyên tìm tỏi đen cùng, sống hay chết thì phải xem một lần gặp gỡ đó. Nếu mọi người có lòng, đến lúc đó hãy cùng đi. Nguyên Tửu lão tổ mang về thi thể của Đan Chu lão tổ. Thi thể của Cửu Huyền lão tổ cùng vị nữ chân linh tu sĩ kia thì được mọi người. Góc truyện audio.com, mai táng gần đó, rốt cuộc họ là chân linh tu sĩ, để tỏ sự tôn kính tối thiểu tất cả mọi người phải đành lòng nhín nhịn sự tức giận nếu có. Đông đảo thuần dương liên thủ là một tang lễ đơn giản lại cực kỳ long trọng. Tế đàn trong động sâu chỗ Thương Sơn mặc dù đã bị phá hủy, nhưng trong động sâu vẫn có sát khí cực kỳ nồng đặc tràn ngập lên từ lòng đất. Những sát khí này sẽ không có bất kỳ chỗ xấu đối với cao cấp tu sĩ, nhưng nếu cấp thấp tu sĩ ngây ngô lâu trong sát khí thì sẽ bị lạc tâm trí, cho nên cuối cùng vẫn để lại nhân thủ ở chỗ này trông chừng. Những thứ này đã từng có thể dùng phương pháp lấy bổn nguyên của chân linh tu sĩ vẫn lạc để sáng lập ma là đã đủ tất cả mọi người lòng vẫn sợ hãi. Quá trình một trận đánh ở Thương Sơn theo đông đảo thuần dương tu sĩ trở về mà truyền khắp toàn bộ tu luyện giới. Vũ Văn Thế Gia lập tức rơi xuống từ đám mây. Vũ Văn Thế Gia đệ tử trước đây được mọi người tôn kính hôm nay đều thành con chuột chạy qua đường. Chỗ đóng quân của Vũ Văn Thế Gia mặc dù bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng Vũ Văn Thế Gia không ít con em vẫn tung ra các nơi của tu luyện giới. Ngày đó Thương Sơn đánh một trận, Vũ Văn Thế Gia cũng không thiếu đệ tử âm thầm chạy trốn, lúc này những người đó lại thành đối tượng cho toàn bộ tu luyện giới tranh nhau tiêu trừ. Rất nhanh lại có tu sĩ vào lúc tiêu trừ một ít Vũ Văn Thế Gia con em tản ra khắp tu luyện giới các nơi cũng chưa từng nhận được tin tức Vũ Văn Thế Gia đã bị hủy diệt. Từ chỗ sâu lòng đất của bọn họ đóng quân trước sau khám phá ra địa huyệt tương tự với Thương Sơn động sâu, cũng cất giấu trong đó số lượng không cùng ma la, giống tệ đàn, giống trận pháp quỷ dị. Duy nhất bất đồng chính là trên những tế đàn đó không có bổn nguyên của chân linh tu sĩ cho bọn họ rút lấy, mà là thông qua trên tế đàn trận pháp vận chuyển thu thập một loại sát khí từ trong thổ nhưỡng. Mà loại sát khí này cũng giống nhau như đúc với loại sát khí tản ra trong lòng đất ở động sâu của Thương Sơn trước đó. Vì làm rõ ràng loại trạng huống này, do đám người Nguyên Tửu lão tổ ủy thác Lục Bình lại lần nữa đi Đông Hải. Vẫn lạc mật địa hình giáo Long Hoè lão tổ. Sau trận đánh ở Thương Sơn, Long Hoè lão tổ đánh nát thất bảo lôi hồ đưa tới thiên phạt. Nhưng Long Hoè lão tổ lại cứng rắn dựa vào tu vị rất mạnh một đường kiên trì tới Đông Hải vẫn lạc mật địa, rồi sau đó mượn vạn độc thương khung bích không biết dùng phương pháp gì rốt cục lừa gạt thiên phạt. Tuy nhiên Long Hoè lão tổ vì thế vẫn bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đám người Lục Bình vốn sau chuyện Thương Sơn liền dự tính tới vẫn lạc mật địa thỉnh giáo, lại từ trong miệng một vị linh yêu tu sĩ biết được tin tức Long Hoè lão tổ bị thương cần bế quan chữa thương 50 năm. 50 năm sau, đợi đến khi Lục Bình được mọi người nhờ tới thỉnh giáo, Long Hoè lão tổ lại bĩu môi, nói. Sát khí đó không có gì đáng nói, bất quá chính là hung sát khí chém giết khí của tu sĩ sau khi vẫn lạc thôi. Khí tức chém giết, hung sát chi khí, Long Hoè lão tổ gật đầu một cái, thương thế của ông ta cũng không khỏi hẳn, sắc mặt nhìn qua vẫn có chút u tối, hiển nhiên 50 năm trước thiên phạt tạo thành đả kích quá nhiều với ông ta. Tuy nhiên đối với Lục Bình hỏi thăm ông ta vẫn giải thích. Những thứ này đều là bằng đạo nhân thủ bút, bằng đạo nhân khối lỗi bí thuật độc bộ thiên hạ, nhưng giao đạo, góc truyện audio.com. Nhân để lại trong ký ức của ta cũng ghi lại bằng đạo nhân đã từng được một ít tàn thiện có liên quan ma tộc cùng với tu la nhất tộc tu luyện. Xem ra ma la của phương thế giới này chính là quái vật do ông ta thông qua những thứ tàn thiện tu luyện đó kết hợp khôi lôi thuật của ông ta sáng chế ra thôi. Cách chương.